Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 22, góc truyện audio.com. Một màu trắng bắn nhanh qua mọi vật, nhanh đến mọi người ta có thể nhận dạng ra cái người đáng lái, chỉ thấy một màu trắng xóa xẹt ngang và pha lẫn một chút màu đen trên đó dừng ngay một công viên, tìm chỗ để xe rồi bắt đầu đi tìm hai đứa kia. Haji, mệt quá chơi từ nãy tới giờ, mà kể ra thì cái thành phố này nhiều trò thiệt, ở bên kia cô có. Nguyệt mặt mày lấm tấm mồ hôi than mệt nhưng vẫn cô ngớt miệng khen nơi này. Tất nhiên rồi, ở bên kia sao bằng ở đây chứ? Dành lên tiếng đáp trả Nguyệt bằng một chất giọng hóng hách như là anh đã biết trước việc này. Bực mình khi thấy thái độ của Dành từ lúc trốn đi tới giờ Dành versus Nguyệt cô lúc nào là cô cãi nhau. Cãi từ đầu hẻm tới cuối hẻm luôn mà, Nguyệt lên tiếng cãi lại. Vậy sao lúc ở bên đó ai là người nói? Ở đây, ý Tê Quốc là nhất cô nơi nào vui bằng, sánh bằng. Hà, gì chứ, hồi nào cô dám đâu. Đỏ mặt Dành cố ra sức cãi lại những vẫn cô thể cãi được vì đứng là cậu có nói vậy. Sao hả, anh lúc nào cũng vậy, thấy gì thì cũng thao thao bất tuyệt nói như là mình biết hết vậy. Nguyệt nói tiếp càng mặt cậu đỏ bừng lên, mệt em quá, sao mà nhớ dai quá vậy, toàn đi nhớ mấy chuyện cô đáng nhớ, sao mấy chuyện quan trọng thì quên sạch vậy. Dánh cố tìm cớ để đánh sang chuyện khác và cuối cùng thì cũng tìm ra được một chuyện. Em sao chứ, Nguyệt nói, còn hỏi cô phải hồi Giáng sinh năm ngoái do ham chơi mà em đi lạc đó sao, làm anh tìm quá trời luôn. Thì tại vui quá mà sao nhớ chứ, ấp a ấp úng Nguyệt nói, thôi, mệt quá cô cãi nữa tìm đại một quán nước uống đi. Dành phẩy phẩy tay cho qua mọi chuyện rồi ra dấu kêu Nguyệt đi. Hai cái đứa này cứ như nước versus lửa cô biết mệt sao. Từ một gốc cây gần chỗ Dành, em, Nguyệt nói chuyện ý cãi chứ thì nó ngồi đó, nó đã đi theo hai đứa khi hai đứa bước ra từ một quán game, trên dọc đường nó đi theo thì nó lại rất tra tấn cái lỗ tai dã mang, một đứa thì dai. Ý Dành, một đứa thì tiếng cứ nhưng bành khuyên ấy. Người còn lại, nó sợ nhất là khi Nguyệt hét hay nói chuyện lớn tiếng. Thấy hai đứa như vậy thì nó yên tâm rồi nhanh chóng đi lại nơi để xe của mình. Bây giờ nó có biết làm gì, ban ngày rất vui vì nó có bạn mới. Ý hong, nhưng khi đêm xuống thì nó chỉ có một mình cô bạn, ngày đã cô độc thì đêm lại càng cô độc hơn. Đảo một vòng quanh thành phố thì cuối cùng nó cũng chịu dừng ngay một công trình dỡ dang, đậu xe vào một hóc rồi bước lại cái ống bê tông lớn và ngồi lên, không gian yên tĩnh, nó cũng vậy cô một tiếng động chó đến khi nó phát hiện có rất nhiều tiếng xe máy tiếng về chỗ này thì nó vội vàng đi lại chỗ đậu xe của mình, vì xe đậu ngay một hóc tối, ánh trắng cô thể chiếu vào nên cô ai phát hiện. Tiếng xe máy ngày càng lớn, mấy chốc thì khoảng sân rộng không có bóng người khi này đã chứa đầy người, cô gian cũng cô còn tĩnh lặng mà thay vào là những tiếng rồ ga của xe máy, rất ồn ào, cách trương.